Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, khều một cái ngũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bằng gì à, ngươi không thể bởi vì chính ngươi dáng dấp đẹp trai, chỉ có một người bao hai nhà à. Đan Vân lập tức không muốn. Nhưng chú bất hối cái này phúc hắc nam, nhưng bất thình lình lập tức động thủ, một người xông vào đám người bên trong, công phạt bây giờ mở toang ra đại hợp, dũng mãnh rối tinh rối mù, cái này làm cho không cam lòng người sau Hạ Vũ và Đan Vân đều là tức giận liếc khinh bỉ, hiển nhiên đối với chú bất hối như vậy hành vi hết sức khó chịu, mà dưới mắt chú bất hối đã giành trước khai chiến. Như mãnh hổ chui vào bầy cừu, công kích bao phủ rất nhiều người. Cái này ngay tức thì để cho không thiếu con em thế gia cũng dựng lông tóc. Nguyên bản bọn họ còn lấy là một chọi một đơn độc chiến đấu, không nghĩ tới Chu bất hối như vậy tự phụ, lại có thể một người tiến vào đám người bọn họ trong, công kích tất cả mọi người. Cộng thêm trước hắn và Hạ Vũ giữa cuồng ngông chi tiếng nói, để cho không thiếu con em thế gia trong lòng ngầm trong âm thầm tức giận, dứt khoát liền làm thỏa mãn Chu bất hối tâm ý, bắt đầu vây công Chu bất hối. Trong đó con em thế gia chính giữa không thiếu có minh kính kỳ thực lực thiên tài, âm thầm đối với Chu bất hối đau hạ hạ tay, khắp nơi công kích hắn chỗ hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ quát lạnh, Đan Vân động thủ, được, bắt đầu làm việc. Đan Vân và Hạ Vũ cơ hồ cùng trong chốc lát, ở Chu bất hối hai cánh xé ra một vết thương, thay hắn chia sẻ một phần lớn áp lực, mà Hạ Vũ lại là sinh mãnh dị thường, nguyên bổn chính là ba người bên trong thực lực mạnh nhất, lập tức xông vào đám người bên trong, nhất thời thân như hổ, quyền như rồng, bên trong quẩn bàng khí lực lớn quả đấm. Phàm là quét đạt tới người bên cạnh, đều là rốt cuộc bị thương không rõ. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Hạ Vũ ba người trực tiếp thu thập vượt qua 9 thành nhân số con em thế gia. Hôm nay còn có thể đứng, đều là minh kính kỳ cao thủ, cũng không quá le que không người, tuyệt đối tại thế gia trên đếm lên số. Đối với lần này, ngũ tên con em thế gia, sắc mặt mỗi người tràn đầy vẻ kiêng kỵ, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mỗi cái gia tộc đồng bối đều là bị can đảm Hạ Vũ ba người toàn bộ quật ngã. Như vậy sỉ nhục, để cho bọn họ quả đấm nắm chặt. Trong đó một người thanh niên quần áo trắng gầm lên, chư vị, không cần ở nương tay, ở chúng ta thành phố Bạch Vân trên địa bàn, còn chưa tới phiên mấy cái người ngoại lai phách lối. Cùng tiến lên, giết chết bọn họ ba người. Được, đồng loạt ra tay. Ngoài ra bốn người đồng ý nói. Nhưng Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, dựng thân đứng ở cách đó không xa, đứng phía sau dáng người cao ngất Đan Vân và Chu bất hối. Một mặt chiến ý, tản ra mạnh mẽ huyết khí. Rõ ràng mới vừa chiến đấu, chỉ là để cho ba vị này biến thái làm nóng người một chút mà thôi. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười to. Ha ha, muốn giết chúng ta ba cái, sợ rằng năm tên các ngươi liên thủ tới cũng không được à. Ta một người là có thể ứng đối các ngươi. Không muốn, cái này mấy người đều là minh kính tầng 7 trở lên cao thủ. Trong đó ta còn phát hiện một vị minh kính đỉnh cấp cao thủ. Ngươi ứng phó không được. Chu bất hối hơi biến sắc mặt, ở Hạ Vũ sau lưng bên tai nạt nhỏ, nhưng Hạ Vũ khẽ khoát tay, trong mắt chiến ý sôi trào, có áp lực mới có thể đột phá, người này ta hẳn có thể dọn dẹp, các ngươi ở bên cạnh xem cuộc chiến, không được lại tới giúp ta, vậy cũng tốt. Mắt gặp Hạ Vũ khăng khăng làm theo ý mình, Chu bất hối khẽ cau mày, liền không khuyên nhiều trở cái này tiểu ma vương. Bởi vì hắn thanh trừ Hạ Vũ tính tình, hắn quyết định sự việc, người ngoài rất khó làm nhiễu. Bất quá Chu Bất Hối duy nhất lo lắng sự việc chính là đối diện 5 người khi có, lại có một người minh kính cửu trọng đỉnh cấp khốn kiếp. Cơ sở lực lượng ở 150kg cỡ đó. Thực lực có chút đáng sợ. Hơn nữa ngoài ra 4 người cũng không yếu. Hạ Vũ một người đối mặt bọn họ 5 người hợp lực công kích. Hy vọng thắng rất nhỏ à. Nhưng mà, Đan Vân tựa hồ nhận ra được Chu Bất Hối lo âu. Không biết làm sao chép miệng nói. Không cần lo lắng cái này tiểu ma vương. Tạm thời không bàn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ riêng hắn mở trọng đồng. Ai có thể gây tổn thương cho hắn. Tiên Thiên liền đứng ở chỗ bất bại. Đan Vân ở bên cạnh trấn an chi tiếng nói. Đề tỉnh Chu Bất Hối. Nhớ tới Hạ Vũ ánh mắt dị tướng. Liền ban đầu thanh y công kích. Cũng có thể tránh thoát đi. Hôm nay bất quá là ngũ tên minh kính kỳ con em thế gia. Hòa thanh theo kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đối với lần này, Chu Bất Hối thở phào nhẹ nhõm. Đích xác, cái này tiểu ma vương vốn là đặc biệt loại. Lại là huyết mạch người có. Áp bức bách càng lớn. Tốc độ tu luyện lại càng mau. Tiềm lực vô cùng. Điểm này chúng ta những ngày qua cũng gặp qua. Đúng vậy, người lại suy nghĩ một chút. Cái này tiểu ma vương cắm ở minh kính lục trọng bước. Đã mấy ngày, so sánh hắn trước kia tốc độ tu luyện. Cái này một thể chính là mấy ngày. Cho nên hắn bây giờ khẳng định vội vã đột phá. Mới sẽ một người khiêu chiến bọn họ 5 người. Bất quá cũng không cần bận tâm. Tạm thời không bàn cơ sở lực lượng. Cái này tiểu ma vương tầng 6 minh kính trồng lên. Thì có 1,5 tấn cự lực, trừ cái đó minh kính cửu trọng đỉnh cấp người, có thể tiếp hắn một quyền, sợ rằng mấy người còn lại, tất cả không phải hợp lại chi đem. Đan Vân ở bên cạnh đặc biệt lý trí phân tích, không để cho Chu Bất Hối ăn mặn củ cải loãng bận tâm. Nơi này đồng thời, ở bên cạnh xem cuộc chiến vậy 5 vị thế gia lão bất tử. Mỗi người nhìn nhà mình trẻ tuổi hậu bối, cảm thấy đây là duy nhất cơ hội, nếu là có thể đánh bại Hạ Vũ một lần, ngày sau bọn họ thế gia từ khách sạn Long Môn mua linh tính vật chất, sẽ được liền thành ưu đãi. Chuyện tốt bực này, như không bắt được cơ hội, bỗng dưng đảm nhiệm cơ hội lưu đi, đó thật đúng là gia tộc tội nhân. Đối với lần này, tuổi xế chiều cụ già dành trước lên tiếng. Đến, Đao Nhi, 5 người bên trong ngươi thực lực cao nhất. Tiếp theo tứ gia gia hy vọng ngươi cố gắng một ít. Đánh bại Hạ Tiểu Hữu, đến lúc đó khen thưởng ngươi 20 viên bán linh quả. Đao Nhi tuân lệnh, Phùng Đao chính là 5 người bên trong. Tu vi đạt tới minh kính cửu trọng đỉnh cấp thiên tài trẻ tuổi. Thực lực là 5 người bên trong mạnh nhất. Hôm nay nghe được tuổi xế chiều cụ già nói sau đó. Chắp tay biểu thị biết. Đồng thời ngoài ra 4 vị lão không chết. Tất cả đều là xuống vốn gốc. Mở ra tưởng thưởng phong phú. Để cho bọn họ tất cả nhà thiên tài toàn lực ra tay. Phải thắng Hạ một cuộc chiến đấu. Đối với lần này, Phùng Đao cầm đầu 5 người. Con mắt thoáng qua nóng bỏng chiến ý. Nhìn chằm chằm tuổi tác so bọn họ còn nhỏ Hạ Vũ. Đồng loạt gầm thét, giết, giết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Giống vậy khạc ra như vậy một chữ. Sắc mặt ngưng trọng, trong lòng không dám khinh thường. 5 người liên thủ xác thực cho mình tạo thành không nhỏ áp lực. Đối với lần này, đối mặt 5 người liên hiệp công kích. Hạ Vũ không lùi mà tiến tới. Dành trước cùng Phùng Đao gặp, nhất thời một quyền vung ra, cùng Phùng Đao giao thủ dò xét. Tuy là dò xét, nhưng Hạ Vũ và Phùng Đao đều là toàn lực ra tay. Mà Hạ Vũ quả đấm chung quanh, không trung vang lên 6 tiếng nhỏ không thể tra thật nhỏ thanh âm. Biểu thị Hạ Vũ tầng 6 minh kính toàn lực bùng nổ. Phùng Đao không bên ngoài như vậy, giống vậy bùng nổ toàn lực. Cửu trọng nhỏ không thể tra giòn vang. biểu thị cái này tên khốn kiếp cũng là vừa lên tới. Liền là dùng toàn lực, cửu trọng minh kính toàn bộ bùng nổ, và hạ vũ quả đấm tương đụng nhau. Bành, giống như cự vật đụng tiếng kêu rên, nhất thời vang lên, hạ vũ thân hình hơi rung, ánh mắt thoáng qua hiếu chiến vẻ, nhìn chằm chằm đẩy lui phùng đao, quát khẽ, thật là lớn rất lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.